tiến vào Trùng Phong Doanh thế mà còn dám dùng loại thái độ này nói với chúng ta. Xích Xà Yêu Ma sắc mặt trở nên âm hàn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta là doanh trưởng, là lão đại, không chính là cái này địa phương lớn nhất Trảnh Yêu Ma, không cần loại thái độ này nói chuyện, cái kia còn dùng thái độ gì? Trảnh, không phải đương nhiên sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Ha ha, có ý tứ, doanh trưởng ngươi thật sự là rất có ý tứ. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy không sợ chết doanh trưởng. Bên cạnh có một đầu tuyết hổ yêu ma cười lên ha hả, nhưng là nó sắc mặt rất nhanh cũng biến thành âm hàn đứng lên, nhưng là càng là phách lối yêu ma, bị chết cũng liền càng nhanh, đời trước doanh trưởng chỉ sợ ngươi là không biết chết như thế nào đi. Siêu. Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào tuyết hổ yêu ma bên người. Nhẹ nhàng cũng là nhất trưởng. Đông. Tuyết hổ yêu ma còn không biết phát sinh cái gì, toàn bộ thân thể như là như lạng tháo, bị hung hăng đập trên mặt đất, trong nháy mắt liền rung ra một cái cự đại hố sâu. Thân thể nó đều phún huyết đi ra, cả người xương cốt đều nát, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Chương 2080, đến cùng là quái vật gì? Cái này, không chỉ có là tuyết hổ yêu ma, liền liền bên cạnh những này ác ôn yêu ma cũng là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì chúng nó thế nhưng là biết tuyết hổ yêu ma cường đại, tuy nhiên thực lực không bằng những thống lĩnh cấp bậc đó yêu ma, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không đặc biệt xa. Nhưng bây giờ vẹn vẹn nhất trưởng, liền đem tuyết hổ yêu ma đập trên mặt đất, đánh cho nửa đời không chết, phần này thực lực đơn giản dọa người. Đông. Hạ Bình một chân giẫm tại tuyết hổ yêu ma trên đầu. Để nó không thể động đậy, tiểu lão hổ, chẳng lẽ không ai dạy qua ngươi một điểm quy củ? Doanh trưởng lúc nói chuyện, thủ hạ là không thể loạn xen vào. Ngươi! Tuyết hổ yêu ma tức giận đến một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra ngoài, bị người khác trước mặt mọi người một chân giẫm tại trên đầu mình mặt, tùy ý chà đạp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là cảm nhận được trên đỉnh đầu cỗ lực lượng khủng bố kia, nó lại là dọa đến không dám nhúc nhích, tựa hồ chỉ cần mình nhẹ nhàng nhất động, đầu mình liền sẽ bị dẫm bạo. Tuy nhiên nhìn nó dũng manh vô cùng, nhưng có phải thế không xuẩn, cũng sẽ biết cái gì gọi là cân nhắc lợi hại. Doanh trưởng, thu tay đi, nơi này là Trùng Phong Doanh, không phải ngươi có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Đúng vào lúc này, Xích Xà Yêu Ma lập tức động thủ, chỉ thấy nó năm ngón tay vồ lấy. Sâu trong hư không vô tận yêu ma khí tức cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng đầu xích xà độc xà. Mà ngàn vạn đầu xích sắc độc xà nội bộ chỗ sâu hội tụ từng mai hình rắn phù văn, tản mát ra cường đại phù lục khí tức, tựa hồ hấp thu địa ngục chỗ sâu yêu ma chi lực. Rầm rầm. Những này xích sắc độc xà gào thét mà đến, hình thành một tòa thiên xà vạn độc đại trận, bao phủ vùng hư không này. Sở hữu yêu ma thấy cảnh này đều là hãi nhiên không thôi, bởi vì tòa này thiên xà vạn độc đại trận là Xích Xà Yêu Ma sở trường tuyệt học, truyền thừa từ thái cổ thời đại địa ngục thế giới. Nghe đồn là nhất tôn xà yêu lĩnh chủ sáng tạo ra đến vô thượng sát phạt chi thuật, từng mai hình rắn phù lục chỗ sâu, đều có vô số mạnh mẽ yêu ma hồn phách, ngưng tụ thành độc xà tinh hoa. Vì luyện thành này môn sát phạt chi thuật, mỗi lần Xích Xà Yêu Ma chạm sát mạnh đại yêu ma về sau, đều sẽ đưa chúng nó hồn phách rút ra lấy ra, luyện hóa thối luyện dung nhập hình rắn phù lục ở trong. Có thể nói, tu hành không biết bao nhiêu năm Xích Xà Yêu Ma đời này chạm sát mạnh đại yêu ma vô số, số đều đếm không hết, đủ để gấp thành từng tòa đại sơn. Cho nên có thể nghĩ, Xích Xà Yêu Ma này môn tuyệt thế sát phạt chi thuật kinh khủng bực nào. Đơn giản cũng là hội tụ nhiều năm chết ở trong tay nó vô số địch nhân lực lượng. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên xà vạn độc trận từ giữa không trung oanh kích xuống, từng đầu độc xà giữa trời đè xuống, tê tê rung động, phun ra nuốt vào tinh hồng lưỡi rắn, tản mát ra vô cùng sát khí. Thậm chí mỗi con rắn độc đều có cực kỳ mãnh liệt kịch độc cùng hung sát chi lực, một khi cắn chúng, liền xem như sinh mệnh lực mạnh mẽ yêu ma cũng không chịu nổi, sẽ bị tại chỗ hạ độc chết, liền hồn phách đều sẽ bị ăn mòn. Nếu như Hạ Bình không tiếp nổi, lập tức liền phải chết. Hô! Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vẹn vẹn thở ra một hơi. Nhất thời thiên diêu địa động, phảng phất là một đầu thái cổ thiên long phát ra gào thét, xé nước thiên địa, quét ra khủng bố không gian phong bạo, sinh ra tiên thiên cương phong. Đồng thời giữa không trung cũng vang lên từng đợt long ngâm, ẩn chứa hung sát chi khí, mỗi một giây đều sinh ra 1 tỷ lần chấn động, tựa hồ liền không gian đều bị đánh rách tả tơi. Phanh phanh phanh. Nơi xa tập sát mà đến từng đầu độc xà trong khoảnh khắc liền bị chấn động đến vỡ nát, tòa kia thiên xà vạn độc trận cũng lập tức liền sụp đổ, cả tòa đại trận lực lượng bị phá giải đến sạch sẽ, sở hữu sát khí đều tán loạn. Không có khả năng, ta không tin, thổi khẩu khí liền đem ta tân tân khổ khổ, tu luyện vô số năm thiên xà vạn độc trận phá giải, cái này sao có thể? Hoang đường như vậy sự tình làm sao lại phát sinh? Xích xà yêu ma đơn giản điên, bị Hạ Bình thổi khẩu khí liền phá giải chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, tu luyện vô số năm tuyệt thế sát phạt chi thuật, nó toàn bộ nội tâm đều sụp đổ. Đến nó coi là bằng vào này môn sát phạt chi thuật, cho dù ở rất nhiều thống lĩnh bên trong, cũng có thể độc chiếm vị trí đầu. Thậm chí vận khí tốt lời nói, nó còn có thể trở thành bất hủ cấp linh chủ như thế cấp bậc mạnh đại yêu ma. Nhưng là bây giờ nó khổ tu nhiều năm sát phạt chi thuật, thế mà bị một cái nhiên thiêu ma thổi khẩu khí liền đánh nát, đây quả thực là đưa nó nhiều năm nỗ lực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như vậy sát phạt chi thuật không chịu được như thế lời nói, nó còn tu hành cái rắm, hoàn toàn không có hiệu quả gì à. Siêu! Hạ Bình có thể không để ý xích xà yêu ma kinh sợ, hắn nhất trưởng liền đập tới, giữa trời vô xuống. Tránh cũng không thể tránh. Ba một chút, xích xà yêu ma đều còn không biết xảy ra chuyện gì, cả người nó liền bị đập trên mặt đất, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều nhận cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Đồng thời Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng liền đem cái này xích xà yêu ma bắt lại, đặt ở dưới chân, cùng tuyết hổ yêu ma song song cùng một chỗ, toàn thân cao thấp yêu ma chi lực đều bị giam cầm lại. Khải Hoàng ca. Dừng tay. Lập tức thả Khải Hoàn ca đại nhân. Thả ra ngươi chân thúi. Đi chết đi. Trong chốc lát, mấy cái tiếng giống giận liền chuyển tới. Ban đầu đứng ở phía sau 5-6 cái mạnh đại yêu ma đều xuất thủ. Chúng nó cảm giác đến xích xà yêu ma lâm vào nguy hiểm. Lập tức liền từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Có thể nói cái này 6 cái yêu ma cơ hồ đều đạt tới lôi kiếp cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tuy nhiên cùng trước đó Hắc Sư Ma có trình độ nhất định khoảng cách, nhưng là thực lực cũng tương đương khủng bố. Những cao thủ này đồng thời tập giết tới, phong tỏa trên dưới trái phải đường lui, mà lại phối hợp đến không chê vào đâu được, tựa hồ hình thành một tòa tuyệt thế đại trận, hội tụ vô tận lực lượng. Liền xem như Hắc Sư Ma đợi ở cái địa phương này, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc giết chết. Còn lại trùng phong doanh yêu ma thấy cảnh này đều là lắc đầu. Xem ra cái này doanh trưởng là từ trước tới nay bị chết nhanh nhất doanh trưởng, mới vừa mới nhậm chức liền bị còn lại yêu ma diệt đi. Bất quá chúng nó cũng không có gì thương hại, bởi vì trùng phong doanh liền là tử vong doanh, không có thực lực lời nói, liền xem như di hạ phạm thượng, bị còn lại yêu ma giết chết, cũng sẽ không bị lĩnh chủ trách cứ. Phanh phanh phanh. 6 bản tôn yêu ma sắc mặt dữ tợn, dương dương đắc ý. Bởi vì chúng nó phát hiện trước mắt cái này nhiên thiêu ma thế mà đần độn đứng tại chỗ, tránh đều không tránh, chúng nó lực lượng đồng thời đánh vào Hạ Bình trên thân. Nhưng là Hạ Bình y dì nguyên không nhúc nhích, đứng tại chỗ, cái này 6 đại yêu ma lực lượng như vào vũng lầy, mây trôi nước chảy, cố lực lượng này đối Hạ Bình lên bất cứ tác dụng gì. Các ngươi đang cấp ta gãi ngứa ngứa, vẫn là nói các ngươi hôm nay chưa ăn cơm. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hiếu kỳ nhìn lấy 6 đại yêu ma. Không có khả năng, ta toàn lực nhất kích à, liền xem như thống lĩnh cấp bậc yêu ma cứ thế mà chịu một kích này, đều sẽ bị tại chỗ trọng thương, nhưng là ngươi lại lông tóc không tổn hao gì, con mẹ nó ngươi vẫn là nhiên tiêu ma. Ngươi đến cùng là cái gì yêu ma? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không hợp lý, căn không hợp lý. Chúng ta 6 đại yêu ma toàn lực nhất kích làm sao có thể chẳng có tác dụng gì có, Ta không tin, ta không tin a. Ngươi là quái vật gì, đến cùng là quái vật gì? Sáu đại yêu ma nội tâm đều sụp đổ, đơn giản không thể tin tưởng. Trước mắt đầu này Nhiên Thiêu Ma làm sao khủng bố đến loại trình độ này, đến tột cùng cái này Nhiên Thiêu Ma cường đại đến mức nào a? Chương 2081, Thiêu Đốt Quân Đoàn. Đã các ngươi vừa rồi công kích ta, hiện tại hẳn là liền đến phiên ta. Hạ Bình bình tĩnh nhìn lấy sáu đại yêu ma. Trốn, mau trốn. Trong nháy mắt, sáu đại yêu ma tóc gáy dựng lên, tử vong giác quan thứ sáu trong nháy mắt lan tràn toàn thân, phảng phất chính mình linh hồn bị minh thần để mắt tới, linh hồn sắp rơi vào minh hà. Siêu siêu siêu. Không nói hai lời, chúng nó dọa đến từ bốn phương tám hướng chạy trốn. Đốt cháy. Thế nhưng là Hạ Bình vẹn vẹn thấy bọn nó một cái, nhàn nhạt nói ra hai chữ. Ầm ầm. Từ trên người hắn lập tức toát ra một đám lửa, tựa hồ câu thông vô số hỏa chi không gian, hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy đi qua, hình thành một mảnh vô biên tai họa. Phanh phanh phanh. Sáu đại yêu ma, bao quát trên mặt đất tuyết hổ yêu ma cùng xích sắc yêu ma, chúng nó thể nội hỏa diễm trong nháy mắt liền bị nhen lửa, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể, triệt để nóng rực bốc cháy lên. Á á á. Những yêu ma này nhất thời phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết, ý đồ phản kích, lôi kéo Hạ Bình cùng một chỗ mai táng, thế nhưng là không đợi chúng nó động thủ, hỏa diễm liền đưa chúng nó đốt cháy hết sạch. Rầm rầm. Đại gió thổi qua, những yêu ma này liền hóa thành tro tàn, biến mất tại mảnh không gian này ở trong. Cái này, cái này. Đông đảo trùng phong doanh yêu ma binh lính thấy cảnh này, đều là tóc gáy dựng lên, nhịn không được nuốt từng ngụm nước, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái này mới tới doanh trưởng. Xích xà yêu ma chúng nó thế nhưng là trùng phong doanh bát đại đau đầu một trong, cơ hồ thống soái toàn bộ trùng phong doanh chỗ có thủ hạ. Trước đó doanh trưởng cũng là cùng xích xà yêu ma chúng nó phát sinh xung đột, mới có thể trong bóng tối bị xử lý. Thế nhưng là cái này tân nhiệm doanh trưởng mới vừa mới nhậm chức, thế mà liền đem bát đại đau đầu một cái không lọt diệt đi, hung tàn đến rối tinh rối mù. Không có ý tứ, vừa rồi ta hơi dùng sức chút, kết quả là thiêu chết chúng nó, các ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Có ý kiến có thể nói ra, ta là rất lợi hại dân chủ, nói thoải mái nha. Hạ Bình sờ sờ đầu, một mặt thật có lỗi nói ra. Không không không, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì, mấy tên khốn kiếp kia cũng là dĩ hạ phạm thượng, ý đồ ám sát doanh trưởng đại nhân, kết quả là bị giết mất, ngàn sai vạn sai đều là chúng nó sai. Đông đảo yêu ma đều là bị dọa cho phát sợ, lắc đầu liên tục. Còn dân chủ cái giám. Vừa rồi xích xà yêu ma các loại yêu ma cũng là bởi vì không phục tùng, mạnh miệng vài câu, kết quả là bị đốt sống chết tươi, hài cốt hoàn toàn không có, chúng nó nơi nào còn dám để ý gặp, là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Dù sao xích xà yêu ma chúng nó đã sớm chết, người chết là không biết nói chuyện, cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối, cái gì nước bẩn đều dội tại nó trên người chúng chính là. Trùng phong doanh cái tên này ta không thích, về sau cái này bộ đội tiểu làm thiêu đốt quân đoàn đi. Hạ Bình vứt xuống câu nói này, sau đó liền tiến vào doanh địa ở trong. Vâng, doanh trưởng, không, đoàn trưởng. Đông đảo yêu ma đều là cúi đầu xưng thần, đã trước mắt cái này Nhiên Thiêu Ma thành trùng phong doanh lão đại, như vậy hết thể đều là nghe hắn, vẹn vẹn đổi cái tên mà thôi, căn này không tính là gì. Mà chém giết tám đại yêu ma đau đầu tin tức, cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ quân đội doanh địa, bị vô số yêu ma biết được, đặc biệt là còn lại Nham Thạch thành tám đại thống lĩnh. Giờ phút này, chúng nó cũng tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Có ý tứ, cái này Nhiên Thiêu Ma đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà một lên làm trùng phong doanh doanh trưởng, liền giết Khải Hoàn ca chúng nó, thực lực thật không đơn giản a. Một cái tóc đen yêu ma thống lĩnh mở miệng nói. Nó thế nhưng là nhận biết xích xà yêu ma Khải Hoàn ca thời gian rất lâu, tự nhiên sẽ hiểu thực lực đối phương không thể coi thường, đặc biệt là môn kia sát phạt bí thuật thiên xà vạn độc trận. Liền xem như dựa theo nó dạng này thực lực, cũng là kiêng kỵ ba phần, không dám khinh thường đối đãi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể này Nhiên Thiêu Ma vừa đến Trùng Phong Doanh, thế mà liền diệt Khải Hoàng Ca, hơn nữa còn có nó bên người một đám bạn bè không tốt, cái này thật là cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi nó, không hề nghĩ ngợi đến loại sự tình này. Không phải Mãnh Long không qua sông A. Một cái khác cánh tay dài yêu ma thống lĩnh híp híp mắt, nghe nói nó xuất hiện tại Nham Thạch Thành thời điểm, đã từng cùng Hắc Sư Ma Ba Đức phát sinh xung đột, cũng đem Ba Đức đánh cho rất lợi hại thảm, nửa người đều kém chút bị hoành không có. Nó nói ra bản thân đạt được một số tình báo. Cái gì? Thế mà liền Nạ Điệp Đức đều không phải là cái này Nhiên Thiêu Ma đối thủ. Như thế bưu sao? Bên cạnh một số yêu ma thống lĩnh giật nảy cả mình, nếu như đánh bại Khải Hoàn Ca cũng coi như, dù sao Khải Hoàn Ca dù cho cường đại tới đâu, cũng cùng chúng nó những này thống lĩnh có trình độ nhất định chênh lệch. Nhưng là Ba Đức liền không giống nhau, đối phương xác thực thật là Nham Thạch Thành chín đại thống lĩnh một trong, thực lực không thua chúng nó. Khắc khắc, chẳng lẽ nói chúng ta Nham Thạch Thành đem sẽ xuất hiện cái thứ 10 thống lĩnh sao? Một cái tam nhãn yêu ma thống lĩnh khắc khắc cười nói. Ừ, chưa chắc là 10 đại thống lĩnh, khả năng vẫn là 9 đại thống lĩnh, nhưng khi bên trong có một cái có lẽ bị đạp xuống dưới cũng khó nói. Tóc đen yêu ma cười lạnh một tiếng, nhìn lấy còn lại yêu ma thống lĩnh. Cái khác yêu ma đều là sinh lòng lâm nhiên, người người cảm thấy bất an, chuyện này cũng không phải là không thể được. Dù sao Nham Thạch Thành thống lĩnh cũng đủ nhiều. Mà lại tại thế giới yêu ma cường giả vi tôn, thực lực không bằng tiếng người, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi xuống đài, để cho người khác bên trên. Nói thật, chúng nó mỗi cái đều có thể sẽ bị thay thế. Nếu như là lời như vậy, này liền không thể chịu được nó, muốn thay thế chúng ta vị trí, nó còn kém xa lắm đây. Cánh tay dài yêu ma cười lạnh một tiếng, nếu như này Nhiên Thiêu Ma thực lực nhỏ yếu cũng liền thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, rất có thể sẽ uy hiếp được chúng nó địa vị, để chúng nó rơi xuống thần đàn. Chúng nó đã hưởng thụ qua quyền lực tư vị, nếu để cho chúng nó mất đi lời nói, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Gần nhất tại Hoàng Thổ Sơn Mạch chúng ta phát hiện một đầu minh thạch khoáng mạch, bên trong tối thiểu có ít ức khối minh thạch, đây là một khoản thiên đại tài phú. Tam nhãn yêu ma thống lĩnh mở miệng nói, đáng tiếc tin tức này cũng tiết lộ ra ngoài, nhượng đầm lầy lĩnh chủ bên kia yêu ma phát hiện, vì tranh đoạt đầu này minh thạch khoáng mạch, sợ rằng sẽ phát sinh chiến tranh. Nó híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Thì ra là thế, là đem này Nhiên Thiêu Ma điều động đi qua làm bia đỡ đạn sao. Nếu như nó chết tại đại chiến bên trong, bị đầm lầy lĩnh chủ thủ hạ vây công chí tử, này chỉ sợ cũng 100. Tốt một cái mượn đao sát ma kế sách. Một số yêu ma thống lĩnh lập tức minh bạch tam nhãn yêu ma thống lĩnh ý tứ. Khắc khắc, ta có thể không nói gì, chỉ là Trùng Phong Doanh không phải liền là chút pháo hôi bộ đội sao. Cái này cũng không có gì không đúng. Tam nhãn yêu ma thống lĩnh khắc khắc cười một tiếng. Nói đúng, cái này không tính là gì mượn đao sát ma, chỉ là tầm thường điều động quân sự mà thôi. Bất quá lần này ngược lại là có thể nhìn xem này Nhiên Thiêu Ma sự tình, có thể tại đầm lầy lĩnh chủ quân đoàn trèo chống bao lâu thời gian. Hừ hừ, có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Chỉ sợ nó sẽ trở thành kế tiếp tử vong Trùng Phong Doanh doanh trưởng. Nghe nói nó đem Trùng Phong Doanh cải danh tự, gọi là Thiêu Đốt Quân Đoàn. Buồn cười, thế mà còn đổi tên gọi Thiêu Đốt Quân Đoàn. Quả nhiên là cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Xem ra nhất định phải giết chết nó. Đông đảo yêu ma thống lĩnh cười lạnh liên tục, đều là định ra độc kế. Chương 2082, Dạ Xoa Đoàn đoàn trưởng. Một ngày về sau, Thiêu Đốt Quân Đoàn một tòa chủ doanh địa ở trong. Hạ Bình một mình chiếm cứ một chỗ độc lập không gian, chung quanh không có bất kỳ cái gì yêu ma tới gần. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thôn phệ từ những yêu ma đó trên thân đến đại lượng minh thạch. Dầm dầm. To lớn minh thạch ở trong cơ thể hắn địa ngục kim ố hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cấp tốc hòa tan, chuyển hóa thành bàng bạc địa ngục chi lực, điên cuồng tràn vào Hạ Bình toàn thân. Nhất thời,

chỉ bằng ngươi nhiên thiêu ma như thế nào cho phải lộ qua ma đối thủ, ngươi đến cùng là làm dùng thủ đoạn gì? Cũng không phải thủ đoạn gì, mà chính là tìm tới một kiện địa ngục ngục tốt vũ khí, dùng vũ khí này đưa nó giết chết. Hạ Bình vung tay lên, màu trắng khốc tang đổng liền xuất hiện tại trên tay mình. Nhất thời, căn này khốc tang đổng vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra âm u quỷ dị khí tức, tựa hồ phiến khu vực này đều hóa thành vô biên quỷ vực, nhượng vô số yêu ma đều là run lẩy bẩy, cả tòa sơn mạch đều đang rung động, gào khóc thảm thiết. Ta thiên, cái này là địa ngục ngục tốt vũ khí khốc tang đổng. Không thể nào, ta coi là dạng này vũ khí chỉ là truyền thuyết, đã sớm phai mở tại dòng sông lịch sử, hiện tại thế mà còn có. Không hổ là ngục tốt vũ khí, quá mạnh mẽ, ta thậm chí có thể cảm nhận được từ bên trong có bất hủ khí tức, nắm giữ cái này vũ khí, thậm chí có thể câu thông địa ngục bản nguyên, đánh đâu thắng đó. Khó trách có thể giết chết lục qua ma, có món pháp bảo này lời nói, liền xem như lục qua ma cũng không thể nào là đối thủ. Không ít dạ xoa đều là chấn kinh liên tục, chúng nó hiện tại triệt để tin tưởng Hạ Bình lời nói, có cái này vũ khí nơi tay, thực sự có thể giết lục qua ma như giết một con chó đơn giản. Như thế nào? Hạ Bình thiêu thiêu mi, bây giờ có thể chứng minh ta công lao đi, các ngươi còn có thể nói cái gì? Còn không được. Một cái dạ xoa tướng quân khoát khoát tay, ngươi nói cái này là địa ngục ngục tốt vũ khí khốc tang đổng, liền thật sự là, cái thế giới này giả mạo phi pháp vũ khí cũng không phải chưa thấy qua. Như vậy đi, ngươi đem cái này vũ khí nộp lên trên lên, chúng ta cẩn thận thẩm tra một chút, nhìn xem có phải là thật hay không có cường đại như vậy uy lực. Các loại kiểm tra hoàn tất, vậy liền có thể xác nhận ngươi công lao. Cái này vũ khí cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nó có chút âm trầm nhìn lấy Hạ Bình, đánh lấy chủ ý xấu. Hiển nhiên, nó liền muốn nhân cơ hội đem món pháp bảo này cướp đoạt tới tay, như bây giờ pháp bảo mạnh mẽ sao có thể rơi vào cái này nho nhỏ nhiên thiêu ma trong tay, hẳn là bị chúng nó dạ xoa quân đoàn nắm giữ mới đúng. Không tệ, chủ ý này hay. Đêm 13 hết sức hài lòng. Nó cũng cảm thấy đây là phi thường biện pháp, dù sao đây chính là trong truyền thuyết địa ngục ngục tốt vũ khí, liền xem như bất hủ cấp lĩnh chủ cũng không có khả năng có được, vậy đơn giản cũng là truyền thuyết cấp bậc pháp bảo, cũng có vô biên uy lực. Nghe đồn nắm giữ những vũ khí này yêu ma, liền có thể trở thành địa ngục tân chúa tể, trở thành thần ma. Cho nên, dạng này pháp bảo chúng nó buông tha, quả thực là sẽ bị thiên lôi đánh. Như vậy đi, ngươi đem món pháp bảo này mang lên, dạng này liền có thể chứng minh ngươi công lao. Đêm thập tam lập tức nói, một khi chứng minh, ngươi lập tức liền có thể thu được 100 vạn khối minh thạch, quan viên thăng một cấp, có thể thống soái nhất quân, một tòa phủ đệ, 3000 yêu ma tử sĩ, thậm chí thiêu đốt quân đoàn từng cái đều có thể thăng nhất đẳng. Nó liệt kê một hệ liệt chỗ tốt, hy vọng Hạ Bình có thể lên giao nộp pháp bảo khốc tang đổng. Ngu ngốc. Hạ Bình liếc xéo một cái, nhàn nhạt nói ra hai chữ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Có loại cho ta lặp lại lần nữa. Đêm thập tam nhảy dựng lên, dẫn quát một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, cho thể diện mà không cần có phải hay không. Ngươi cho rằng đánh bại đầm lầy quân đoàn, giết lục ma, liền có thể cầm công mà các đại thiên kiêu đúng hay không? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi câu nói này, dám trước mặt mọi người vũ nhục thượng quan, di hạ phạm thượng, nhục mạ thống soái, đây chính là đại tội, tội không thể tha, chết không có gì đáng tiếc, công lao gì đều vô dụng. Trên người nó tản mát ra cuồng bạo sát khí, giận không kèm được. Nhục mạ thống soái, di hạ phạm thượng, đáng chém. Đông đảo dạ xoa tướng quân giận quát một tiếng, hưng phấn không thôi, chúng nó rốt cục bắt lấy ra hỏa này nhược điểm. Có thể đem cái này đáng chết nhiên thiêu ma đưa vào chỗ chết. Giết hắn. Đêm thập tam giận quát một tiếng, hạ đạt chu sát lệnh, lúc này nó đã hoàn toàn vạch mặt, căn liền không cố kỵ bất luận cái gì quy củ. Trên thực tế cái này địa ngục ngục tốt vũ khí khốc tang đổng, đủ để xé bỏ bất luận cái gì quy củ. Nếu như lĩnh chủ biết chuyện này, đều sẽ không chút do dự phát động lĩnh chủ cấp bậc chiến tranh. Rầm rầm. Vừa dứt lời, chung quanh đông đảo dạ xoa đem quân đều là xuất thân, chúng nó cầm trong tay đinh ba, hung thần ác sát, cánh sau lưng chấn động, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh giết tới. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, từng đạo hát sắc u quang đánh giết tới, bốn phía hư không tràn ngập khủng bố sát khí, ùn ùn kéo đến, phong tỏa hư không, gần như không cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu khe hở. Thứ cho ma gì, đều cút cho ta. Hạ Bình cầm trong tay khốc tăng đổng, nhẹ nhàng hướng phía hư không vừa gõ. Ầm ầm. Nhất thời, sâu trong hư không sinh ra một từng cơn sóng gợn, xuất hiện khủng bố gợn sóng, gào khóc thảm thiết, ô ô rung động, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại khóc lóc đau khổ, vô số thần ma đang khóc, trên trời rơi xuống mưa máu. A. Từng đầu dạ xoa tướng quân còn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức bị cố lực lượng này đánh trúng, xuyên thấu chúng nó thân thể phòng ngự, trực tiếp liền đánh vào sâu trong linh hồn, từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phanh phanh vài tiếng, chúng nó đầu lập tức vỡ nát, như là dưa hấu một dạng nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, liền linh hồn đều bị chấn động thành phấn vụn. Đây chính là khốc tang đồng uy lực kinh khủng. Một gậy xuống dưới, thiên địa đều lại, ở trong gầm trời khóc lóc đau khổ, quỷ thần phải sợ hãi. Ngươi! Đêm thập tam các loại dạ xoa yêu ma vừa sợ vừa giận, cái này nhiên thiêu ma lá gan mập đến loại tình trạng này, liền chúng nó dạ xoa quân đoàn binh lính cùng tướng quân cũng dám giết, quá trương cuồng. Đêm thập tam! Hạ Bình thản nhiên nói, ta giết một đầu lũ qua ma như là giết một con chó một dạng đơn giản. Chỉ bằng các ngươi những này một đám ô hợp, không biết từ nơi nào xuất hiện quỷ mụ, cũng muốn bức bách ta giao ra pháp bảo khốc tăng đồng, ước lượng qua chính mình cân lượng không có. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi sở hữu dạ xoa toàn diện đều phải chết ở chỗ này, liền xem như nham thạch lĩnh chủ xuất hiện ở cái địa phương này, các ngươi đều phải chết, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Chương 2089 Đoàn diệt dạ xoa quân đoàn. Nhiên thiêu ma, ngươi thật ngông cuồng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Đêm thập tam giận, hướng phía Hạ Bình công giết đi qua. Thần thông dạ xoa nhất tuyến thiên. Trong một chớp mắt, nó phần lưng hai cánh chấn động, toàn bộ thân hình nhanh như thiểm điện, thế mà lập tức liền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, biến mất tại sở hữu yêu ma trước mặt. Đông đảo yêu ma đều là hãi nhiên. Dạng này tốc độ đơn giản cũng là có 102 nham thạch thành, đây cũng là đêm thập tam dựa vào thành danh thần thông, nương tựa theo vô song tốc độ, nó chạm sắt cường địch, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hưu. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, đêm thập tam liền đến Hạ Bình trước mặt, cầm trong tay đinh ba, một xiên liền đâm tới, có đâm xuyên hỗn độn, chấn vỡ vạn cổ, xé rách hư không khí thế. Bất luận cái gì nhất tôn tuyệt thế yêu ma đều không chịu nổi cái này một xiên, liền bốn phía hư không đều xuất hiện từng cơn sóng gợn, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, có thể nghĩ một kích này chỗ kinh khủng. Không hề nghi ngờ, đây là tuyệt thế sát chiêu, dạ xoa tộc chí cường ám sát thần thông, nó muốn đem Hạ Bình trong nháy mắt chạm sát, hủy diệt nguyên thần, diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Nhưng là đêm thập tam mới tới gần đến Hạ Bình trước mặt, nó lập tức liền cảm giác được chính mình tựa hồ tiến vào một cái hư vô hải dương thế giới, cái này một xiên cũng đánh trúng một đầu thân thể to lớn côn bằng. Nó cảm thấy mình sở hữu công kích đều biến mất đến sạch sẽ, như là lâm vào vũng lầy, đánh vào trên bông, căn liền vô pháp nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự thần thông, ta dạ xoa tộc ám sát thần thông thế mà chẳng có tác dụng gì có. Đêm thập tam đơn giản không thể tin được, nó lấy làm tự hào, thuận buồm xuôi gió tuyệt thế thần thông, thế mà đối trước mắt đầu này nhiên thiêu ma không có một chút tác dụng nào, quả thực là không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình xuất thủ, phát sau mà đến trước, chỉ có một chưởng vô đánh xuống, từ không trung hạ xuống, đông một chút, lập tức liền đem đêm thập tam vô trúng. Lúc này, cả thân thể nó liền như là bóng da, bị hung hăng đập trên mặt đất, trong nháy mắt liền ghé vào hố sâu bên trong, chấn động đến đại địa toái nước, xuất hiện đường đạo liền ngân. Đêm thập tam trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, sợ hãi không thôi, bởi vì nó cảm nhận được toàn thân mình xương cốt đều vỡ nát, sinh cơ một điểm rơi biến mất, liền linh hồn đều bị thương. Dừng tay, lập tức dừng tay, ngươi biết mình đang làm gì sao? Đêm thập tam hét lớn một tiếng, ta có thể là Dạ Xoa quân đoàn thống soái, Nham Thạch thành chín đại thống soái một trong, Tâm Phúc thủ hạ, ngươi dám động thủ với ta, cái kia chính là đánh Nham Thạch lĩnh chủ mặt, cái kia chính là dĩ hạ phạm thượng, là tại mưu phản. Mặc kệ ngươi lập xuống bao nhiêu công lao hán mã, chỉ bằng vào điểm này, ngươi cũng sẽ chết, Nham Thạch lĩnh chủ là tuyệt đối sẽ không buông tha phản bội dưới tay mình. Ngươi cân nhắc cái này hậu quả sao? Nó lập tức chuyển ra Nham Thạch lĩnh chủ, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ồn ào, rất nhanh Nham Thạch lĩnh chủ ta đều sẽ làm thịt, nó tính là cái gì chứ, cũng xứng đến đe dọa ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một trưởng vô đi qua. Đông một chút, đêm thập tam phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả cái đầu đều vỡ nát, thân thể tứ phân ngũ liệt. Nguyên thần vỡ nát, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Cái này, đông đảo thiêu đốt quân đoàn yêu ma đều là kinh ngạc đến ngây người, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lá gan mập đến loại tình trạng này. Trong đêm xin quân đoàn đoàn trưởng đều giết, đây quả thực là đem Nham Thạch lĩnh chủ hướng hắn đắc tội, muốn không chết không thôi à. Chúng nó đều vô pháp tưởng tượng Nham Thạch lĩnh chủ nếu như biết sau chuyện này, đến tột cùng biết phẫn nộ đến mức nào. Chỉ sợ toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều sẽ long trời lỡ đất, lâm vào Nham Thạch lĩnh chủ lửa giận ở trong. A a a, Nhiên Thiêu Ma, ngươi lại dám giết đoàn trưởng đại nhân, thật lớn mật. Nhiên Thiêu Ma, ngươi chết chắc, liền xem như trên trời dưới đấy đều không người nào cứu được ngươi. Dám giết Nham Thạch lĩnh chủ Tâm Phúc, chín đầu mệnh đều không đủ chết, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều không người chô dung thân. Chờ xem. Ngươi là không có kết cục tốt. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này Nhiên Thiêu Ma giết, vì đoàn trưởng báo thù. Đúng, làm thịt nó, đưa nó chém thành muôn mảnh. Đông đảo Dạ Xoa binh lính cùng tướng lãnh đều là giận, trố mắt muốn nước, nhìn thấy chính mình đoàn trưởng như cùng một cái chó giống bị trước mắt cái này Nhiên Thiêu Ma giết chết, chúng nó giận không kèm được. Có thoá mạ, có đe dọa, có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có phẫn nộ. Trực tiếp từ bốn phương tám hướng sông giết đi lên, vây quanh đến kín không kẽ hở, muốn vây giết Hạ Bình. Còn dám cuồng, đều chết cho ta. Nhìn thấy những Dạ Xoa này binh lính giống như điên giống như nhào lên, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vận chuyển trong cơ thể mình bàng đại pháp lực, cầm trong tay khốc tăng đồng, hướng phía trước nhẹ nhàng vừa gõ. Ầm ầm, nhất thời thiên địa gào khóc thảm thiết, oan hồn khóc tang. Quỷ thần khóc lóc đau khổ, một trận lại một trận đáng sợ tinh thần ba động hướng phía những Dạ Xoa này đánh giết tới, như là gợn sóng, từng vòng cấp tốc khuếch tán. Vẹn vẹn một cái hô hấp, toàn bộ Hoàng Thổ Sơn Mạch đều bị bao vây lại, phảng phất giờ phút này tòa dạng núi này đều lâm vào vô biên quỷ vực bên trong, tuôn ra vô số ác quỷ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, khí lưu, đất cắt các loại các thứ đều đứng im. Tựa hồ liền thời gian cũng đứng im. Sở hữu Dạ Xoa binh lính cùng tướng quân đều ngừng tại giữa không trung, thậm chí còn có thể nhìn thấy chúng nó tức giận, điên cuồng biểu lộ. Thế nhưng là ngay tại cỗ lực lượng này bạo phát trong nháy mắt, chúng nó thân thể lọt vào khốc tang đồng công kích, bị từng sợi hắc sắc khí tức xâm lấn, như là nguyền rủa. Đông. Trong chốc lát, đông đảo Dạ Xoa binh lính cùng tướng quân, mặc kệ thực lực như thế nào, chúng nó toàn bộ thân thể liền ầm vang vỡ nát, nguyên thần cứ như vậy bị nhất kích gõ đến vỡ nát, hài cốt hoàn toàn không có. Rầm rầm. Giữa không trung xuất hiện từng đoàn mưa máu, vung vãi trên mặt đất, tựa hồ hình thành huyết dịch dòng sông. Toàn bộ Hoàng Thổ Sơn Mạch trừ thiêu đốt quân đoàn yêu ma không chết bên ngoài, toàn bộ Dạ Xoa quân đoàn yêu ma toàn diện đều dưới một kích này mặt bị đánh chết, không có một cái nào ngoại lệ. Cái này. Cái này, đông đảo thiêu đốt quân đoàn yêu ma kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn nói không ra bất kỳ lời nói đến, đây quả thực là quỷ thần nhất kích, liền xem như Nham Thạch lĩnh chủ lực lượng cũng không gì hơn cái này đi. Thế mà vẹn vẹn nhất kích, liền đem toàn bộ Dạ Xoa giết đến sạch sẽ,

bị thiêu đốt ma dạng này trêu đùa, còn có tổn thất hai chi tinh duệ bộ đội, bất luận cái gì lĩnh chủ đều chịu không được dạng này nhục nhã. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, chúng nó lập tức rời đi thành chủ phủ, điều binh khiển tướng, số lớn yêu ma xuất động, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, khắp thiên hạ đuổi bắt nhiên thiêu ma. Chương 2091, Thông Thiên Quang Trụ. Giờ phút này, Hạ Bình rời đi ban đầu hoàng thổ sơn mạch, tiến về mặt khác một chỗ nơi hẻo lánh, tầm tìm một cái sơn động, bốn phía bố trí từng đợt đại trận, bí ẩn khí tức, tạm thời khởi động bế quan. Nhất thời từ hoàng thổ sơn mạch đạt được 1 tỷ khối minh thạch toàn diện đều bị Hạ Bình lấy ra, để đặt trên mặt đất, đơn giản cũng là chồng chất như núi, cả sơn động không gian đều tràn ngập nồng đậm minh lực. Nếu như bị địa ngục các yêu ma thấy cảnh này, khẳng định từng cái đều là đỏ mắt, ghen ghét không thôi, đây chính là chúng nó cả một đời đều không thể đạt được minh thạch số lượng. Cái này tại địa ngục bên trong, cũng coi là một khoản kinh người tài phú. Lĩnh chủ cấp bậc yêu ma đều sẽ tâm động không thôi. Bất quá bây giờ những này minh thạch lại là toàn diện tiện nghi hắn. Địa ngục dung lô. Hạ Bình không nói hai lời, vận chuyển huyết mạch thần thông. Sâu trong hư không xuất hiện một tòa cự đại lò luyện, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít địa ngục văn tự, như là con giun đồng dạng vằn mẹo, tản mát ra thần bí thâm ảo lực lượng. Rầm rầm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng khối minh thạch cấp tốc ném vào lò luyện ở trong. Mậy hơi thở, những này minh thạch lập tức liền bị địa ngục dung lô đốt cháy, thối luyện, luyện hóa, chuyển hóa làm bàng bạc minh lực, hóa thành từng sợi màu xám vũ khí. Không bao lâu, cả sơn động không gian đều bị màu xám vũ khí kiện hàng, tràn ngập mỗi một góc. Hạ Bình vận chuyển khí công, 108.000 cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, giống như nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, gào thét rung động, giữa không trung vô số màu xám vũ khí đều là dọc theo lỗ chân lông cấp tốc dung nhập hắn trong thân thể. Những này minh lực vừa tiến vào thân thể của hắn, hắn thật giống như phục dụng thuốc thập toàn đại bổ. Mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại tham lam thôn phệ những này tới từ địa ngục minh lực. Đến thân thể của hắn hỏa diễm năng lực quá mức tràn đầy, địa ngục minh lực lại là không có bao nhiêu. Song phương sinh ra một loại không trạng thái thăng bằng, nhưng là hiện tại không giống nhau, thôn phệ đại lượng minh thạch năng lượng, lập tức liền đền bù thân thể chống chỗ, như là âm dương dung hợp. Lốt bút, đạt được to lớn minh lực bổ sung, Hạ Bình thể nội từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tại bắt đầu điên cuồng giác tỉnh, 1 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, 300 vạn khỏa, 500 vạn khỏa, 1.000 vạn khỏa. Cả sơn động ở trong đều vang lên từng đợt hàng tinh nổ tung thanh âm, phảng phất là từng tôn mặt trời ở trong cơ thể hắn giác tỉnh, cuồng bạo hỏa diễm năng lượng từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuôn ra. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn trọn vẹn luyện hóa 500 triệu khối minh thạch, trọn vẹn biến mất một nửa, cần luyện hóa nhiều như vậy minh thạch, cái này cũng có chút vượt qua Hạ Bình tưởng tượng. Nhưng là thôn phệ nhiều như vậy minh thạch, cũng không phải là không có mang đến chỗ tốt, tại thời khắc này trong cơ thể hắn giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng rốt cục đạt tới 1 tỷ khỏa. Làm đệ thập ước khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh trong tích tắc, cái này phảng phất là đạt tới cái nào đó điểm tới hạ. Đông. Hạ Bình thân thể chấn động, toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên, 1 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào tại thể nội chấn động, tràn vào hắn toàn thân. Trải rộng hắn khí kinh bách mạch. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều hóa thành ngọn lửa màu vàng sậm, liền mỗi một giọt máu tươi đều hóa thành dung nham, cháy hừng hực đứng lên. Cả người hắn trong chớp nhoáng này thật giống như một khỏa cự đại thái dương, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, cỗ này nhiệt lượng cực kỳ khủng bố, liền chung quanh bố trí cấm chế trận pháp đều ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền bị thiêu hủy đến không còn một mảnh. Thậm chí hắn chỗ cái này ta sơn mạch to lớn, đều bị đốt cháy thành một đoàn dung nham, hóa thành một dòng sông, chảy xuôi ở trên vùng đất này mặt, rầm rầm rung động. Vô cùng vô tận quang mang đâm xuyên vân tiêu, ban đầu cẩn trọng vân vụ cũng đỡ không nổi dạng này nóng rực quang mang, xé rách tấm màn đen, tựa hồ hóa thành vĩnh hằng thái dương. Toàn bộ hỏa diễm địa ngục, đạt được trước chỗ chưa quang mang, đâm xuyên Vân Tiêu, giống như một đạo quang trụ. Không, đây không phải phổ thông quang trụ, mà chính là thông thiên trụ, liên tiếp khắp nơi cùng bầu trời, phảng phất hằng cổ liền tồn tại quang trụ. Mà một màn này cũng chấn động toàn bộ hỏa diễm địa ngục, bởi vì dạng này quang mang căn không che giấu được, vẹn vẹn là quang trụ đường kính liền đạt tới 3 vạn cây số. Sở hữu yêu ma, mặc kệ là thân ở nơi nào, đều là hướng phía quang trụ vị trí chỗ ở nhìn sang. Bởi vì đây quả thực là hỏa diễm địa ngục trước đó chưa từng có tráng cảnh. Tại hỏa diễm địa ngục bên trong, quanh năm suốt tháng đều là hắc ám, u ám một mảnh. Dù cho có dung nham bạo phát, nhưng là ủng có quang mang cũng là hữu hạn độ, như là hắc ám thế giới. Nhưng là bây giờ không giống nhau, cự đại quang trụ trực tiếp xé rách tầng mây tấm màn đen, đem cái này địa ngục thế giới đều chiếu sáng, chỗ đến, xua tan hết thể hắc ám, quả thực là cũng là làm người nghe kinh sợ, trước đó chưa từng có. Ta thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo ánh sáng này trụ làm sao lại xuất hiện? Quả thực là đâm xuyên hỏa diễm địa ngục. Không ít yêu ma đều là chấn kinh liên tục, có chút yêu ma càng là nhịn không được nhắm mắt lại, bởi vì quanh năm suốt tháng hắc ám sinh hoạt, đã sớm để chúng nó con mắt thoái hóa, không thích ứng có ánh sáng sáng hoàn cảnh. Hiện tại như thế lóa mắt chói mắt quan mang, kích thích chúng nó mỗi một cái đều là chảy nước mắt. Một số e ngại ánh sáng mặt trời yêu vật càng là phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều toát ra khói đặc, tựa hồ không trốn xa một điểm, liền sẽ bị ánh mặt trời chiếu mà chết. Thật không thể tin quang trụ, đơn giản thật giống như nghe đồn ở trong địa ngục Thái Dương, xuyên qua vô số thời không, tản mát ra vĩnh hằng nóng rực quang mang, nó làm sao lại tại hỏa diễm địa ngục xuất hiện? Hỏa diễm địa ngục đến tột cùng là phát sinh biến cố gì? Chẳng lẽ nói hỏa diễm địa ngục nơi nào đó có bí bảo xuất thế, mới sẽ tạo thành kinh người như vậy chẳng cảnh? Đông đảo yêu ma cùng minh quỷ đều là nghị luận ầm ĩ, chúng nó chấn động không gì sánh nổi, cảm thấy khả năng này là hỏa diễm địa ngục trước đó chưa từng có đại biến, hằng cổ không thấy kỳ cảnh. Trong lúc nhất thời, chúng nó chấn kinh liên tục, cũng không biết phát sinh cái gì. Không ít yêu ma lại là hết sức tò mò, chúng nó hành động lực tăng mạnh, lập tức hướng phía quang trụ vị trí chỗ ở bay qua, muốn thăm dò đến tột cùng hỏa diễm địa ngục phát sinh cái gì. Mà một màn này, cũng bị hỏa diễm địa ngục chín đại linh chủ cấp yêu ma phát hiện, cùng cái khác yêu ma sợ hãi không giống nhau, chúng nó chỗ sâu trong con ngươi chảy ra tùn dã tâm cùng khát vọng. Thế mà có thể xuất hiện dạng này thiên địa dị tượng, chấn động hỏa diễm địa ngục. Chắc hẳn nhất định là cái nào đó địa ngục bí bảo tức sắp xuất thế. Dạng này bí bảo tuyệt đối không thể rơi vào cái khắc lĩnh chủ trong tay, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức xuất phát, cướp đoạt cái này địa ngục bí bảo, dù cho chính mình không được đến, cũng không thể tiện nghi còn lại lĩnh chủ. Cựu đại bất hủ cấp lĩnh chủ đều là cùng một cái thời gian quyết định, chúng nó đều là 10 phần khát vọng đạt được món kia bỗng nhiên xuất thế địa ngục bí bảo. Nói không chừng đây là hàng cổ cơ duyên. Một khi đạt được, chúng nó tất nhiên sẽ càng tiến một bước, thực lực tăng nhiều, viễn siêu còn lại lĩnh chủ. Đến lúc đó chúng nó ở trong có một cái nhất định có thể trở thành hỏa diễm địa ngục tuyệt thế bá chủ. Khi đó nói không chừng chúng nó liền có thể tiến về càng thêm cường đại địa ngục thế giới, cùng còn lại yêu ma bá chủ tranh cao thấp một hồi. Không còn là chỉ có thể tránh ở cái này tiểu địa phương kéo dài hơi tàn. Siêu siêu siêu. Cựu đại bất hủ cấp lĩnh chủ cũng không ngồi yên được nữa, từ riêng phần mình thành bảo bay ra ngoài. Chương 2092, tích huyết trọng sinh. Giờ phút này Hạ Bình cũng không tâm tình để ý tới ngoại giới phát sinh sự tình, cũng không biết kỳ quái chấn động toàn bộ hỏa diễm địa ngục, có không ít yêu ma quỷ quái từ 4 phương 8 hướng bao bốn phía. Thậm chí còn có cựu đại bất hủ cấp lĩnh chủ tiến đến. Những chuyện này đều không quan hệ quan trọng, hắn chỉ là đắm chìm trong thân thể không ngừng thuế biến ở trong. Đông đông đông. Trong cơ thể hắn trái tim tại rất có quy luật nhảy lên, như là tinh cầu đang chấn động, sinh ra trận trận âm ba, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng đồng dạng khuyết tán bốn phía. Bốn phía nham thạch, sắt thép, kim cương chờ một chút cực kỳ cứng rắn vật chất đều là bị nhao nhao chấn vỡ, thậm chí từng tòa đại sơn đều bị chấn động đến sụp đổ, liền khắp nơi đều xuất hiện mấy chục đạo đáng sợ vết rách, kéo dài mười mấy cây số. Dạng này uy lực, liền xem như hổ báo lôi âm cũng không gì hơn cái này, có thể nói vẹn vẹn là hạ bình từ tim đập thanh âm, đều có thể đánh giết vô số sinh linh, chấn vỡ yêu ma thể phách. Rầm rầm. Theo trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên, Hạ Bình cảm giác được từ ám kim sắc trái tim chỗ sâu tuôn ra bảng đại huyết dịch, cũng hiện ra thành ám kim sắc, nội bộ tựa hồ hiện hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn. Cái này như là dòng sông, ầm ầm chảy xuôi, chảy vào toàn thân, tiến vào thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Thuế biến tại điên cuồng tiến hành, hắn sâu trong thân thể một khỏa lại một khỏa tế bào đều cấp tốc chuyển hóa làm hỏa diễm. Chuyện gì xảy ra? Thế mà toàn bộ thân thể nguyên tố hóa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn thình lình phát hiện mình không chỉ có là toàn thân cao thấp đều toát ra hỏa diễm đơn giản như vậy, đơn giản cũng là toàn thân đều hóa thành hỏa diễm, mỗi một giọt máu đều tựa hồ hóa thành dung nham. Mỗi một cây xương cốt, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cọng lông tóc, đều hóa thành ngọn lửa màu vàng sẫm, cháy hừng hực. Tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng cùng năng lượng. Hắn đơn giản cũng là nhất tôn hành tẩu tại địa ngục hỏa diễm cự nhân, hóa thành hỏa diễm sinh vật, mơ hồ ở giữa sau lưng tựa hồ xuất hiện nhất tôn địa ngục kim ô, ngửa mặt lên trời thét dài, như là đồ đằng. Nếu có người nhìn thấy bây giờ Hạ Bình, khẳng định hội bị dọa đến gần chết. Bởi vì Hạ Bình thân thể đang tiêu đốt, hỏa diễm tràn ngập ra qua, đem nham thạch đại địa hòa tan. Dung luyện thành dung nham, hơi vung tay lên, liền sẽ tạo thành hỏa diễm phong bạo, hình thành từng tòa hỏa sơn. Thậm chí ngay cả hắn đang hô hấp, ngáp một cái, phun ra khí lưu, đều là một đoàn đáng sợ hỏa diễm phong bạo, đủ để trong nháy mắt liền phá hủy phía trước một tòa thiên trượng đại sơn. Dù cho hiện tại Hạ Bình ngồi tại nguyên chỗ không núp nhích, vẹn vẹn là từ hắn lỗ chân lông xuất hiện hỏa diễm. Đều muốn phương viên mấy chục vạn cây số địa vực hoàn toàn thay đổi, toàn bộ địa vực đều bị khủng bố hỏa diễm vây quanh, hóa thành một cái biển lửa. Từng tòa đại sơn đều đang thiêu đốt hừng hực, câu thông lòng đất chỗ sâu dung nham, thỉnh thoảng phun trào. Ầm ầm. Làm thân thể một viên cuối cùng tế bào đều chuyển hóa thành hỏa diễm thời điểm, Hạ Bình cảm giác được từ huyết mạch chỗ sâu tràn vào đến to lớn tin tức. Đó là điêu khắc ở địa ngục kim ô huyết mạch chỗ sâu truyền thừa. Hắn lập tức liền biết mình giác tỉnh một tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, liền có thể đạt được một môn mới huyết mạch thần thông. Lại là tích huyết trọng sinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người kim quang, xuyên thủng hư không, mừng rỡ không thôi, vô cùng kích động. Khi hắn giác tỉnh một tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, thân thể chất lập tức đạt được chuyển hóa cùng thuế biến. Thế mà thu hoạch được tích huyết trọng sinh này môn huyền ảo huyết mạch thần thông. Có môn thần thông này, coi như hắn bị chặt rơi hai tay, chém đứt hai chân, động xuyên trái tim, thậm chí là chặt rơi đầu, đều giết không chết hắn, chỉ cần còn có một khỏa huyết dịch, là hắn có thể không ngừng trọng sinh. Tuy nhiên cái này không bằng bất hủ cấp thánh nhân bất tử thân thể đáng sợ như vậy, còn lại một cái tế bào đều có thể trọng sinh khôi phục. Nhưng là tích huyết trọng sinh môn thần thông này cũng cực kỳ khủng bố. Cái này cũng tương đương với thu hoạch được nửa cái bất tử thân, nửa chân đạp đến nhập bất hủ cảnh giới. Dù cho hiện tại hắn cùng bất hủ cấp thánh nhân chiến đấu, cũng sẽ không lại e ngại nửa phần, thật đánh nhau, đoán chừng đánh một năm trước, cũng sẽ không phân ra thắng bại, trừ phi một phương nào thể năng hao hết. Có thể nói, môn thần thông này cực lớn tăng cường hắn bảo mệnh năng lực. Ừm, thiên kiếp đến. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh chi ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào bầu trời chỗ sâu đã dày đặc mây đen, phương viên một tỷ cây số đều bao phủ lại. Đồng thời những mây đen này không ngừng xoay tròn, sinh ra đáng sợ vòng xoáy, tựa hồ câu thông hỏa diễm địa ngục chỗ sâu nhất nguyên năng lượng, dẫn động địa ngục chỗ sâu kiếp nạn chi lực. Những này lôi kiếp năng lượng không ngừng hội tụ vào một chỗ, tản mát ra khủng bố hủy diệt khí tức, thỉnh thoảng có từng đạo lôi kiếp tại mây đen chỗ sâu ẩn hiện, như là lôi long tới lui. Lại là 108 trọng lôi kiếp, hơn nữa còn là tới từ địa ngục đặc thù lôi kiếp cửu u minh hỏa lôi. Hạ Bình Phúc Linh tâm trí, lập tức cảm giác được trên bầu trời lôi kiếp nhiều khủng bố, so với hắn giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, thế mà hình thành 108 trọng lôi kiếp. Có lẽ cái này cũng cùng hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh có lớn lao quan hệ, cho nên cái này chọc giận vũ trụ bản nguyên, câu thông hỏa diễm địa ngục chi lực, từ đó hình thành lần này kinh người lôi kiếp. Giờ phút này, bầu trời chỗ sâu, mây đen chỗ sâu, thỉnh thoảng có hình cầu lôi đỉnh tại nhấp nô, hơn nữa còn ẩn chứa cấp hỏa chi lực, phảng phất cả đám mây đen đều từ cửu u minh hỏa ngưng tụ mà thành. Mỗi một đoàn hình cầu hỏa diễm chỗ sâu tựa hồ cũng ẩn chứa lít nha lít nhít địa ngục phù văn, phảng phất tuyên khắc vô số tin tức, không ngừng đốt cháy, không gian xung quanh đều thiêu đến sụp đổ, xuất hiện từng cái không gian động quật. Phiến khu vực này khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Nơi xa chính tại điên cuồng chạy đến vô số yêu ma cũng là thấy cảnh này, từng cái dọa đến gần chết, không tự chủ được dừng bước lại, trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, run rẩy không thôi. Ta dựa vào, đây là cửu u minh hỏa lôi, đến từ hỏa diễm địa ngục kinh khủng nhất lôi kiếp, làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, đến tột cùng là thế nào dẫn động đi ra. Không ít yêu ma chửi ầm lên, bởi vì một mảng lớn kiếp vân bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, thật là đưa chúng nó sở hữu yêu ma đều hoảng sợ kêu to một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Mẹ ta, đây chính là cửu u minh hỏa lôi, liền xem như bất hủ cấp lĩnh chủ đụng tới, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, linh hồn bị hao tổn, chúng ta những này tôm tép nhỏ bé cơ đụng liền sẽ chết. Không thể tới gần, mảnh này kiếp vân thật sự là quá lớn. Tối thiểu vắt ngang 1 tỷ cây số, tới gần cũng là chết ta. Có pháp bảo gì xuất hiện, hiện tại cũng không thể tới gần, nếu không tất nhiên sẽ bị cửu u minh hỏa xét đánh chết. Đây là khắc chế chúng ta địa ngục yêu ma cùng minh quỷ khủng bố lôi kiếp. Đến tột cùng là cái gì dẫn động cửu u minh hỏa lôi, chẳng lẽ là cái gì yêu nghiệt xuất thế? Đông đảo chạy đến yêu ma từng cái đều là đánh lên chống lui quân, không còn dám tới gần trước đó quang trụ xuất hiện địa phương. Tuy nhiên chúng nó cả đám đều muốn biết cái chỗ kia phát sinh cái gì, xuất hiện bảo vật gì, có phải hay không có cơ duyên, nhưng là 9 ngày minh hỏa lôi xuất hiện, triệt để bỏ đi chúng nó sở hữu suy nghĩ. Dù cho cái chỗ kia có lại nhiều bảo vật xuất hiện, không có mệnh lời nói, vậy liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Chương 2093, cửu u minh hỏa lôi. Thế mà xuất hiện cửu u minh hỏa lôi, thật cường liệt lôi kiếp chi lực. Ngay tại kiếp vân phụ cận, nhất tôn thân cao 15 mét, cá mập đầu nhân thân yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này. Nó xuất hiện trong nháy mắt, hư không vặn vẹo, thiên địa rúng động, sinh ra kỳ quái, sau lưng tựa hồ hiện ra một tòa hắc ám đại hải. Tại đại hải thâm sử, tựa hồ có một đầu hung ác ma sa tại thôn phệ địch nhân thi thú, tràn ngập huyết tinh vị đạo. Vị này chính là Hải Sa Ma, bất hủ cấp lĩnh chủ, Hải Sa lĩnh chủ. Ánh mắt nó lấp lóe không yên, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung một mảnh cự đại kết vân, hiển nhiên là kiêng dè không thôi. Hải Sa lĩnh chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi cũng muốn lội chuyến này vũng nước đục. Lúc này, nhất tôn cao lớn nham thạch cự nhân cũng phá vỡ hư không, lập tức liền đến nơi này. Trên người nó tản mát ra nồng đậm khí thế, tựa hồ thiên diêu địa động, thân thể ẩn chứa mây đen sánh ngang cự lực. Nó chính là Nham Thạch Lĩnh Chủ. Nham Thạch Lĩnh Chủ. Hải Sa Lĩnh Chủ híp híp mắt, chằm chằm lấy trước mắt tôn này Nham Thạch cự nhân. Nó cho là mình tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới Nham Thạch Lĩnh Chủ tốc độ cũng không chậm, theo sát phía sau. Nó đến chả muốn cái thứ nhất đến, cướp đoạt dị bảo. Hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể thất bại. Ha ha, Nham Thạch Lĩnh Chủ, nơi này thế nhưng là có dị bảo tức sắp xuất thế, ai sẽ bỏ lỡ cơ hội này, ngươi có thể tới, Hải Sa Lĩnh Chủ tự nhiên cũng có thể đến, ngươi sẽ không coi là hỏa diễm địa ngục là của ngươi bàn đi. Đông một chút, phụ cận lại xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo, một cái toàn thân đen nhánh,

Địa ngục trấn ma mâu đệ tam thức sáng lập. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, khua tay địa ngục chi mâu, tại sâu trong hư không phát hỏa ra từng đạo dấu vết, trong khoảnh khắc từng tòa hỏa sơn, từng đầu sông viêm, từng đạo vết rách, hiện lên ở giữa không trung. Những này dấu vết phát hỏa ra hỏa diễm địa ngục hình dạng mặt đất, phảng phất một tòa hỏa diễm địa ngục từ sâu trong hư không hàng lâm xuống, mà cái này nhất mâu cũng sáng lập ra một tòa vô biên vĩ ngạn hỏa diễm địa ngục. Còn lại bất hủ yêu ma đều có thể nhìn ra được, tòa này ở vào hư cùng thực ở giữa hỏa diễm địa ngục tựa hồ ẩn chứa lít nha lít nhít địa ngục phù văn, có được khủng bố phong ấn chi lực. Đông. Giờ phút này, cái này nhất phủ hung hăng bổ vào tòa này hỏa diễm địa ngục phía trên, phát ra tiếng len canh vang, tia lửa văng khắp nơi, nham thạch lĩnh chủ ý đồ đem tòa này địa ngục chém thành hai khúc, nhưng là tòa này địa ngục lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này cũng như con kiến lay thụ đồng dạng buồn cười. Không có khả năng. Nham thạch lĩnh chủ tâm tính đều sụp đổ, chính mình toàn lực thi triển đi ra địa ngục thần thông, đủ để hủy thành diệt quốc. Đánh đâu thằng đó, cùng là bất hủ cấp yêu ma cũng không dám tới ngạnh kháng, nó là hỏa diễm địa ngục hoàn toàn xứng đáng lực lượng tối cường giả. Nhưng là trước mắt cái này đáng chết nhiên thiêu ma lại là có thể dễ như trở bàn tay tới chính mình toàn lực nhất phủ, nó đơn giản không thể tin tưởng trước mắt hoang đường như vậy sự tình. Ầm ầm. Thế nhưng là không đợi nó phản ứng tới. Địa ngục chi mâu sáng lập ra hỏa diễm địa ngục lập tức liền đánh vào nham thạch lĩnh chủ trên thân, nhất thời vô số địa ngục kinh văn bao trùm nham thạch lĩnh chủ, như là xiềng xích trật tự, đem toàn thân nó kiện hàng đến lít nha lít nhít, như là bánh trưng, không thể động đậy. Đồ hôn trướng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tránh thoát không, đáng chết nhiên thiêu ma, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nham thạch lĩnh chủ tóc gáy dựng lên. Phát điên đứng lên, ý đồ đem hết toàn lực, tránh thoát dạng này trói buộc, nhưng là bất kể nó dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát dạng này phong ấn, chỉ có thể rơi trên mặt đất, điên cuồng hô to, thất kinh. Mà lại càng dãy rủa, trên người nó bản này địa ngục kinh văn liền co vào đến càng chặt, tựa hồ mỗi một cái địa ngục văn tự đều điêu khắc ở trên người nó huyết nhục bên trong, chấn động đến nó nguyên thần đau đớn không thôi. Ngoan ngoãn chịu chết đi, ngươi không cách nào đào thoát. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cảm thấy môn tuyệt học này rất lợi hại là rất không tệ, thế mà liền bất hủ cấp yêu ma đều có thể tạm thời phong ấn, đây quả thực là đối phó bất hủ cấp vô thượng tuyệt kỹ. Liền xem như tạm thời giết không chết đối phương, nhưng là phong ấn, cũng giống như vậy đạo lý. Dừng tay, lập tức phóng thích nham thạch lĩnh chủ. Nhiên thiêu ma, thật lớn mật. Lại dám lấy phạm thượng. Động thủ, giết nó, gia hỏa này quá mạnh, tiềm lực vô cùng, hiện tại không giết, ngày sau tất thành hỏa lớn. Đúng vào lúc này, còn lại 8 vị bất hủ cấp lĩnh chủ đều là nhịn không được, còn không có tấn thăng đến bất hủ cảnh đâu, thế mà liền có thể đem nham thạch lĩnh chủ dạng này đẳng cấp cường giả đánh thành bộ này đức hạnh, nếu là thật bị nó đột phá, chúng nó từng cái đều phải chết. Tuy nhiên chúng nó cùng nham thạch lĩnh chủ đã từng có cựu oán, nhưng là đối mặt nhiên thiêu ma dạng này khoáng thế đại địch, cũng không thể không để chúng nó cùng một chỗ hợp tác, nếu không nhất định đại nạn lâm đầu. Vẫn thạch rơi xuống, nhật nguyệt vô quang. Trong chốc lát, liền có 2 cái bất hủ yêu ma hoành giết đi lên, chúng nó nhất trưởng đánh giết tới, thi triển tuyệt thế sát phạt chi thuật, hư không biến hóa, càn khôn đảo ngược. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống, một khỏa lại một khỏa nóng rực vẫn thạch từ không trung rơi xuống, tựa hồ tròm sao sáng chói, hóa thành vô biên tinh vực, mỗi một khỏa vẫn thạch đều ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Một kích này, có áp sập vạn cổ, quét ngang cửu châu khí thế. Phong thai, hỏa hoạn, lôi thai. Lại có 3 cái bất hủ yêu ma từ một góc độ khác quanh giết đi lên, chúng nó thình lình triệu hoán thiên địa tai nạn. Phảng phất thân thể cũng là tai nạn, ẩn chứa vô cùng thai ách chi lực. Rầm rầm. Nhất thời bầu trời phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét, sinh ra hắc sắc phong bạo, ven đường đi qua, phá hủy hết thảy, kích phát ra đến mỗi một đạo phong nhận, đều đủ để xé rách đại sơn, xuyên thủng khắp nơi. Một tòa lại một ngọn núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun trào hỏa diễm,

đem đầm lầy lĩnh chủ chết mất về sau phát ra linh hồn năng lượng cấp tốc luyện hóa. Nhất thời, nó liền sinh ra bảng đại linh hồn năng lượng, đơn giản tương đương với mấy trăm vạn cái lôi kiếp đỉnh phong yêu ma linh hồn. Mà những này bảng đại linh hồn kết tinh cũng bị hắn toàn bộ đưa đến luân hồi bút trước mặt, luân hồi bút cũng tham lam thôn phệ những linh hồn này năng lượng, tựa hồ đạt được thuốc thập toàn đại bổ. Hạ Bình cũng rõ ràng cảm giác được chính mình khoảng cách giải phong luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất càng ngày càng gần, chỉ cần còn có thể chạm giết hai cái bất hủ cấp linh chủ, thôn phệ nó trên người chúng linh hồn năng lượng, như vậy lớp phong ấn thứ nhất liền có thể giải trừ. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được luân hồi bút nội bộ chỗ sâu đệ nhất trọng thanh đồng môn tựa hồ có phá toái dấu vết. Không thể nào, chết. Đầm lầy linh chủ bị giết. Hải Sa linh chủ các loại bất hủ yêu ma thấy cảnh này, thân thể đều là bị hung hăng chấn động một chút, khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh đầm lầy linh chủ cứ như vậy bị giết. Bởi vì chúng nó tấn thăng đến bất hủ cấp yêu ma thời điểm, tự nhận vì mình đã là bất tử bất diệt tồn tại, liền xem như thời gian cũng vô pháp ma diệt chúng nó linh hồn. Chúng nó đều đã không biết tại hỏa diễm địa ngục sinh tồn bao lâu thời gian. Xương bá bao lâu, cũng cho là mình hội một mực xương bá xuống dưới, không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Nói thật, chúng nó đều có chút không biết tử vong hoảng sợ là cảm giác gì. Nhưng là bây giờ nhìn thấy danh xương bất tử bất diệt đầm lầy lĩnh chủ chết tại chúng nó trước mặt, trước khi chết phát ra này một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhất thời để chúng nó tóc gáy dựng lên, sợ vỡ mật. Chúng nó cũng nhớ lại tàn khốc như vậy sự thật. Nguyên lai chúng nó cũng không phải là trường sinh bất tử tồn tại, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, chúng nó cũng sẽ chết. Dạng này đẫm máu sự thật tàn khốc hiện ra ở chúng nó trước mặt. Quái vật, căn này là quái vật. Không thể đánh xuống dưới, sẽ chết, chúng ta đều sẽ bị hắn giết. Gia hỏa này tuyệt đối là truyền thừa địa ngục ngục tốt lực lượng, nắm giữ minh thần quyền hành. Cái thứ nhất chạy trốn cũng là minh quỷ lĩnh chủ. Nó bị Hạ Bình trên thân sát khí dọa sợ, nó cũng là đối tử vong mẫn cảm nhất lĩnh chủ, rõ ràng có thể cảm nhận được cây kia ám kim sắc trường mâu ẩn chứa đủ để chu giết bọn nó linh hồn lực lượng. Ban đầu hẳn là bất hủ thân thể đầm lầy lĩnh chủ, cũng là bị căn này trường mâu lực lượng chu sát, nếu như tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, nó cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Không nói hai lời. Nó lập tức hóa thành mình quỷ thân thể, vô hình vô ảnh, trốn vào hư không, lấy cực nhanh tốc độ từ nơi này trốn thoát ra ngoài, nhanh chóng đến mức nào độ liền sẽ thi triển bao nhanh. Thế nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ nhượng đầu này mình quỷ lĩnh chủ chạy trốn, hắn từ trên thân xuất ra một món khác địa ngục pháp bảo khốc tăng đồng. Hắn vận chuyển trên thân pháp lực, hướng phía hư không nhẹ nhàng gõ một chút. Chấn hồn ngũ thức đệ nhất thức mê muội. Đông. Nhất thời, một cỗ vô hình tinh thần âm ba chi lực chấn động ra ngoài, như là sóng biển, một vòng tiếp lấy một vòng, tầng tầng chồng chất lên nhau, phá hủy hết thảy, hung hăng đánh vào Minh Quỷ lĩnh chủ trên thân. A. Minh Quỷ lĩnh chủ còn không có chạy ra mấy cây số đâu, nó toàn bộ Minh Quỷ thân thể liền bị một gậy này đánh trúng, Minh Quỷ thân thể cũng lập tức ngưng tụ thành thực chất, từ giữa hư không rơi ra ngoài. Đồng thời nó cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị đánh đến đầu đầy bao, có chút huyễn chóng mặt vị đạo, trên thân cái gì thần thông giờ phút này đều không thể làm dùng đến, đình chỉ tại giữa không trung. Hưu. Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, thân hình lóe lên, liền hướng phía Minh Quỷ lĩnh chủ nhất mâu đánh giết tới, cái này nhất mâu ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, kinh thiên động địa, mùi thương bảy biện ra khí hình xoắn ốc. Xuyên thủng hết thảy. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, tha ta nhất mệnh đi. Lúc này, Minh Quỷ lĩnh chủ rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý thức, nhưng là đã quá muộn, nó lập tức hét thảm lên, khàn cả giọng, hy vọng có thể nhượng trước mắt nhiên thiêu ma tha thứ chính mình nhất mệnh. Đồng thời nó ý đồ cực lực chạy trốn, thế nhưng là căn bản không dùng. Đông. Cái này nhất mâu trong nháy mắt liền đâm xuyên nó minh quỷ thân thể, khủng bố hủy diệt chi lực bạo phát đi ra, phá hủy hết thảy, nó thân hình khổng lồ lập tức vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. nó thật thính cũng bị cái này nhất mâu chấn vỡ, đã chết đến mức không thể chết thêm. Rầm rầm. Tôn này minh quỷ lĩnh chủ sau khi chết, cũng tản mát ra từng đợt màu xám linh hồn vật chất, luân hồi bút rung động, tham lam thôn phệ những này bảng đại linh hồn năng lượng, không ngừng rung động, tựa hồ hiển hiện vô số địa ngục văn tự, nổi lên càng tăng mạnh hơn hoành khí tức. Nó nội bộ chỗ sâu tòa thứ nhất thanh đồng đại môn cũng tại rung động, tựa hồ lung lay sắp đổ, sở hữu phong ấn xiềng xích đều tại rầm rầm rung động, tựa hồ sắp bị cố lực lượng này vỡ nát. Chỉ cần lại chạm sát một vị bất hủ lĩnh chủ, như vậy luân hồi bút liền có thể giải trừ lớp phong ấn thứ nhất. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, rất là hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình tiến nhập địa ngục thế giới mục đích nhanh như vậy liền muốn đạt thành. Chỉ cần chi này luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất giải trừ, như vậy hắn chiến đấu lực tất nhiên sẽ được tăng lên rất cao. Mà một màn này, cũng bị còn lại bất hủ lĩnh chủ thấy rất rõ ràng, dọa đến đều nước tiểu. Không có khả năng, minh quỷ lĩnh chủ cũng bị giết. Người nào không biết minh quỷ lĩnh chủ có được minh quỷ thân thể, vô hình vô ảnh. Nhất tâm muốn chạy trốn lui, không có bất kỳ cái gì yêu ma đuổi được, nhưng là bây giờ thế mà bị nhất mâu đâm chết. Có bất hủ yêu ma trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Cái này tính là gì, đầm lầy lĩnh chủ không phải cũng là bị chọc chết sao? Quái vật này giết bất hủ lĩnh chủ như giết gà, cái này nhiên thiêu ma dù cho không có tấn thăng đến bất hủ, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Có bất hủ yêu ma sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta biết hắn đến cùng là làm sao giết chết đầm lầy lĩnh chủ cùng minh quỷ lĩnh chủ. Hải Sa lĩnh chủ nhịn không được hét dầm lên, nhìn trên tay hắn vũ khí, này là địa ngục ngục tốt pháp bảo địa ngục chi mâu cùng khốc tăng đồng. Đáng giận à, dạng này pháp bảo làm sao lại rơi vào gia hỏa này trong tay, thật sự là không có thiên lý. Không có khả năng, địa ngục chi mâu, khốc tăng đồng. Đây không phải trong truyền thuyết vũ khí, đã sớm phai mở tại dòng sông lịch sử sao. Hiện đang vì cái gì hội xuất hiện lần nữa, căn không hợp lý, hắn đến cùng là từ chỗ nào đạt được. Nham thạch lĩnh chủ các loại yêu ma đều ngộng, nghe được hải sa lĩnh chủ nhắc nhở, chúng nó cũng rốt cục tin tức tới, lập tức liền nhận ra Hạ Bình trên tay hai kiện cường đại vũ khí lai lịch. Nếu như là trong truyền thuyết địa ngục ngục tốt vũ khí, như vậy có thể giết chết bất hủ cấp lĩnh chủ, cũng không phải cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tình, hoặc là nói đó là đương nhiên sự tình. Không phải là đối thủ, chúng ta căn không phải là đối thủ, có địa ngục vũ khí nơi tay, trận chiến đấu này căn không có cách nào đánh, lần này vây công thất bại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Có bất hủ cấp yêu ma hét lớn một tiếng, lập tức chạy trốn. Còn lại bất hủ cấp lĩnh chủ cũng là lẫn nhau đối nhìn một chút, từng cái đều là không dám dừng lại tại nguyên chỗ, đều tan tác như chim ong.